Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, chương 418, thu cái người hầu. Nói như vậy, ta thật đúng là một hoang dại luyện khí sư. Đường Binh nhìn cái tên mập mạp này, tự giễu cười một chút nói. Ta chẳng những là hoang dại luyện khí sư, còn đặc biệt là một hoang dại luyện đan sư, trận pháp sư, chế phù sư, còn là một phù văn đại sư. Đường Binh âm thầm than khổ trước. Đúng rồi, ta làm sao không thấy ở đây có chế phù sư? Đường Binh xoay người hỏi tu sĩ mập nói. Chế phù sư à? Chế phù sư không có ở đây Nam Kinh phường thị, đều tập trung ở Bắc Thành phường thị à? Xem ra đạo hữu cũng là vừa mới đến, không biết chuyện nơi đây. Ta theo ngài nói à, cái này chế phù sư đều là một đám biến thái. Chúng ta chế thuốc luyện khí tay máy trận pháp, chỉ cần căn cứ truyền xuống cấm chế chế tạo là được. Đỉnh hơn mình ở chi tiết là một ít thay đổi, nhưng là đám kia chế phù sư nhưng không phải như vậy. Bọn họ ở trên căn bản ngược lại là theo những thứ khác nghề như nhau. Có chuyên môn lá bùa, phù bút truyền thừa, phù văn cũng đều kém không nhiều. Nhưng là đám kia biến thái nhưng luôn là chê truyền thừa xuống phù mực không thích hợp các loại. Các dạng phù văn khắc họa, luôn nghĩ tìm mới phù mực vật liệu pha chế đi ra. Hơn nữa, chế phù thời điểm không có thể tùy ý quấy dày. Còn muốn câu thông thiên địa linh khí, thậm chí câu thông đại đạo phù văn, cho nên hắn sao liền độc tự thành lập liền một cái phường thị, không để cho cái khác nghề người tiến vào. Giống như là chúng ta phổ thông như vậy, tu sĩ muốn đi mua phù lục cũng chỉ có thể là lặng lẽ đi vào, lặng lẽ đi ra, một chút cũng không dám lộ ra. Đây nếu là chọc giận cái nào chế phù sư, chúng ta liền một tấm phù lục cũng mua không được. Ai mặt mũi cũng không cho à. Tu sĩ mập nhắc tới có lòng thích thích. Thật giống như có qua cái gì đau thương trải qua tựa như. Xem ra những thứ này chế phù sư chính là một ít định thay đổi hiện trạng người. Là thuộc về như vậy người khai thác và nhà thám hiểm. Hồ Nhất Chu trong lòng cho chế phù sư môn một cái đánh giá. Ha ha. Bọn họ không bán ngươi sẽ không mua sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không tự mình mua được lá bùa vé? Đường Binh cười hỏi tu sĩ mập, xem ra ngài thật sự là gì cũng không biết a. Ngài lấy là chế phù sư có như vậy dễ dàng à? Luyện đan sư lợi hại, nhưng là chỉ cần thần hồn mạnh mẽ, thần thức bén nhạy là được. Luyện khí sư cũng là như vậy. Còn như trận pháp sư đều là nát vụn phố lớn. Duy chỉ có cái này chế phù sư. Cần thần hồn theo thiên địa đại đạo nhất định có độ phù hợp mới được. Nếu như không có cái này loại độ phù hợp, dù là ngươi một khoản tốt vẽ ra tới phù văn đường vân, vậy không có được thiên địa linh khí bơm vào, cuối cùng cũng chỉ là đạt được một tấm giấy vụn mà thôi. Tu sĩ mập nói, thảo nào. Không trách ta thử họa qua mấy mở ra phù lục, nhưng luôn là thất bại. Còn tưởng rằng là ta vẽ sai, nguyên lai còn có phương diện này nguyên nhân à? Hồ Nhất Chu một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ nói. À, không cần nhìn, vừa thấy ngươi chính là địa phương nhỏ đi ra ngoài. Trong nhà có tiền chứ? Xem ngươi mặc bộ đồ liền không tiện nghi. Nhưng mà cái này trong tu hành không phải có tiền có tài nguyên là được. Ngươi cho dù là thiên tài đi nữa, vậy còn cần trong tu hành chỉ người đi đường. Tu sĩ mập nhìn Đường Binh đã sớm đổi ở trên người xuyên vân bộ đồ. Kết hợp với mình kiến thức, đối với Đường Binh làm ra mình phán đoán. Hay, bị ngươi ngắt lời ta cũng quên lời muốn nói. Ngươi bây giờ là cấp mấy luyện khí sư? Tu sĩ mập hỏi, miễn cưỡng coi như là cấp 3 luyện khí sư đi. Đường Binh nói, cấp 3, tu sĩ mập nói chuyện hơi lớn tiếng, đưa tới những người chung quanh kinh ngạc ánh mắt. Xuyệt xuyệt, ngài là cấp 3 luyện khí sư. Thật, tu sĩ mập giọng đổi được tôn trọng dị thường. Đúng vậy, ta có thể luyện chế một ít sơ cấp pháp bảo, hẳn coi như là cấp 3 luyện khí sư chứ. Đường Binh nói, ai nha, thất kính, nguyên lai ngài là cấp 3 đại sư. Thất kính, tu sĩ mập nhanh chóng lần nữa thi lễ. Ta không phải là một cấp 3 luyện khí sư sao? Có gì khác biệt? Đường Binh nghi ngờ hỏi nói, cấp 3 à? Ngài có thể ở trúc cơ sơ cấp liền đạt tới cấp 3 luyện khí sư tiêu chuẩn. Vẫn là tự học, cái này còn không thật lợi hại. Một cái cấp 3 luyện khí sư đủ chống lên một gia tộc hưng khởi. Thảo nào người của ngài nhà phong phú đâu. Ta còn lấy là ngài. Tu sĩ mập lắc đầu một cái. Lấy là ta mua cực phẩm bộ đồ không có tiền đúng không? Đường Binh cười nói. Mắt vụng về. Một cấp 2 luyện khí sư còn có thể nghèo một ít. Nhưng là cấp 3 đại sư liền không một cái nghèo. Ngài tiện tay luyện chế ít đồ. Đã đủ chúng ta ăn một năm. Tu sĩ mập cảm thán nói. Ta xem đạo hữu tu vi đã không thấy rõ. Không biết ngài tu vi. Đường Binh thật ra thì nhìn ra được cái này tu sĩ mập là kim đan sơ kỳ. Bất quá không có chút minh, ta, kim đan sơ kỳ, bất quá theo ngài so với vẫn là kém xa lắc, tu sĩ mập không chút nào kim đan tu sĩ kiêu ngạo. Đây là tại sao? Đường Binh không hiểu hỏi, đây không phải là bởi vì ta không có gì năng lực. Chống không tu luyện 300 năm, vẫn là một cái nghề kỹ năng cũng không biết. Chỉ có thể dựa vào rất lực ra biển săn giết hải thú kiếm điểm tiền khổ cực tới làm tu hành tài. Ta như vậy người, theo ngài như vậy nghề đại sư so với coi như kém được xa. Ngài có thể một người chống lên một gia tộc mấy trăm năm hưng thịnh. Thậm chí dùng trên tay tài nguyên lại đào tạo mấy cái cao cấp tu sĩ đều có thể. Nhưng mà chúng ta, tính... Tu sĩ mập rất có một cái nói ra đều là nước mắt đau lòng cảm. Chẳng lẽ đào tạo một người tu sĩ rất dễ dàng sao? Ta xem Mây Đài Tông ngoại môn trưởng lão cũng chỉ mới trúc cơ tiêu chuẩn à. Giống như là đạo hữu như vậy tu sĩ. Tiến vào cái tông môn làm sao cũng là một nội môn trưởng lão chứ. Cái này còn nhưng liền tài nguyên. Đường Binh hỏi, ngài, à... Ta lại theo ngài nói một chút đi. Cái này tu hành, chú trọng tài lữ pháp. Biết tại sao cầm tài chữ đặt ở vị thứ nhất sao? Liền bởi vì không có tiền gì đều không làm được à? Giống nhau tư chất, giống nhau huyết mạch. Một cái chỉ có thể dựa vào hấp thu thiên địa linh khí để đề thăng tu vi. Một người khác chính là bó lớn đan dược ăn, linh thạch dùng. Lại còn ma hạch luyện chế đan dược và kết giới bên trong thịt cá mệt mỏi tăng cường tu vi. Cái nào sẽ lợi hại hơn? Mà đây chút chính là tiền. Có tiền, liền có thể cầm nhà mình vãn bối từ nhỏ bắt đầu đào tạo. Từng bước một đi ở người khác trước mặt. Như vậy ở kết đan thời điểm, thì có về tuột tác và nội tình lên ưu thế. Lên cấp cao hơn một cấp thì có lớn hơn hy vọng. Thậm chí có chút tài lực phong phú, ở đứa nhỏ vẫn còn ở trong bụng mẹ, liền cho đứa nhỏ mẫu thân ăn một quả tiên thiên tạo hóa đan. Như vậy cùng đứa nhỏ sinh ra, bằng vào một miệng tiên thiên chi khí và vượt qua thường nhân linh căn. Ở kim đan trước căn bản là không có bất kỳ cổ trai. Thậm chí thẳng đến nguyên anh đều là thuận buồm xuôi gió. Mà ta... Chính là như vậy, ít một chút tư nguyên. Nguyên bản nhà tư tài, ở ta trước trúc cơ liền tiêu hao xong hết rồi. Cho nên trúc cơ sau đó mãi cho đến 82 tuổi mới có thể kết đan. Kết đan sau đó liền lại cũng không có tiến thêm. Ngài xem ta thân thể này tướng mạo, chính là bởi vì kết đan quá muộn, mới được cái bộ dáng này. Hiện tại, ta cũng không muốn lại lên cấp. Chỉ muốn liều mạng góp nhặt tài nguyên, cho nhà ta đời sau góp nhặt ra càng phong phú tài nguyên tới. Tu sĩ mập nói, được rồi, vị này vẫn là ở mau 250 tuổi trái đất tuổi tác mới kết đan. Hồ Nhất Chu âm thầm khinh bỉ nhìn một chút, cũng không dễ dàng à. Tu hành, vốn là ở nghịch thiên mà đi. Thấy ra điểm đi, đường binh có thể nói gì? Chỉ có thể nói như vậy. À, đúng rồi, không biết ngài muốn không muốn người theo đuổi. Ngài xem à, ta mặc dù người mập một chút, nhưng là ta biết sự việc hơn à. Ngài cũng cần một cái lâu dài đi theo ngài chân chạy bạn làm chứ. Không bằng ta liền theo ngài tính. Chỉ cần ngài, hì hì, cho ta cung cấp chút tài nguyên, để cho ta phồn thịnh gia tộc là được. Tu sĩ mập mặc dù có chút mặt dày mày dạn cảm giác, nhưng là đường binh không chút nào không coi trọng ý kiến. Một người đàn ông, vì mình gia tộc vợ con, có thể kéo xuống mặt mũi, theo tu vi so mình thấp người làm người hầu. Cái này thì đáng giá mời bái phục. Đường binh nhớ trên trái đất sau này, thường xuyên có người phát một ít màn ảnh đi ra. Ví dụ như một cái mập mạp người anh em, một hơi thủ tiêu một chai bia, một cái chàng trai cả người bẩn thỉu ngồi đang sửa chữa đội ngũ xe ba bánh đấu tử bên trong ngủ gà. Ngủ gật, thiếu chút nữa thì rơi trên đất. Mỗi một lần, đường binh thấy như vậy video, luôn là sẽ từ trong thâm tâm xúc động. Mọi người chỉ có thấy được đại ca lúc uống rượu hậu sảng khoái, nhưng mà ai lại xem thấy đại ca khóe mắt thấm ra nước mắt. Đều thấy được chàng trai mệt mỏi. Ai nào biết hắn đang bởi vì người nhà mà liều mạng kiếm tiền. Cái này chính là người đàn ông. Chỉ cầm mạnh nhất một mặt triển lộ ra, chỉ cho người nhà mình kiên cường nhất hình bóng và cánh tay. Nhưng mà, lúc đêm khuya vắng người, ai lại nhận thức người đàn ông này thân tim mệt mỏi. Nhìn trước mắt tu sĩ mập, đường binh đột nhiên có một loại cầm hắn thu về dưới quyền xung động. Cái này loại xung động không nói được đảo không rõ, thật giống như đến lượt như vậy tựa như, dẫu sao, một cái có thể vì người nhà mà buông tha tôn nghiêm người đàn ông. Một người tu sĩ lại xấu xa có thể xấu xa đi nơi nào? Dẫu sao người xấu đều đi đánh cướp, ai còn sẽ cho người làm người hầu? Tu sĩ cũng là người, cho dù là thành tuyến siêu phàm, cũng khó trốn người tình cảm. Đây chính là nhân tộc tu sĩ chỗ đặc biệt. Bởi vì người tu không có cảm tình, theo đá lại có cái gì khác biệt? Giống như là thái thượng vong tình đạo như vậy đại đạo. Trên thực tế nhìn như vô tình, nhưng là nhất hữu tình. Bởi vì vong tình, bản thân này chính là một loại cảm tình, mà một cái có cảm tình tu sĩ, dĩ nhiên là đáng lôi kéo. Người thật quyết định đi theo ta làm người hầu, không định theo trước phòng thủ bờ biển nơi lăn lộn. Đường binh cười nói, hay, cái này phải ngài nhận lấy ta. Ta đương nhiên là một tim đi theo ngài lăn lộn. Tu sĩ mập cũng không kéo. Ừ, người ở đây nhiều, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Đường binh cười nói, được. Tu sĩ mập vậy không dài dòng, trực tiếp dẫn đường binh tìm được một cái tên là Thanh Huy trà xã địa phương. Tìm một phòng riêng ngồi xuống, mở ra phòng riêng che giấu cấm chế. Cái này phòng riêng liền ngăn cách ngoại giới cảm giác, chính là nói một ít tư mật chuyện địa phương tốt. Bất quá đường binh không yên tâm, tiện tay bỏ lại 7-8 viên trung cấp linh thạch. Ở bên trong phòng lại bố trí lần trước cái che giấu trận pháp, ngăn cách bất kỳ theo dõi có khả năng. Liền cái này một cái tiện tay bày trận cử động, hoàn toàn bỏ đi tu sĩ mập nghi ngờ. Một cái tiện tay người bài trận, nói mình là một cấp 3 luyện khí sư có tật xấu sao? Không có à, cái này không chỉ là một cái cấp 3 luyện khí sư, còn khả năng là cực phẩm cấp 3 trận pháp sư. Nghĩ tới đây, tu sĩ mập tim càng thêm nhiệt thiết. Theo người như vậy làm thủ hạ, có tiền đồ à? Hỏi ngươi một lần nữa, có bằng lòng hay không quy về thủ hạ ta? Bố trí xong trận pháp, đường binh buông ra mình liễm tức quyết, cầm thuộc về kim đan hơi thở tiết lộ đi ra. Ngươi là hải thú. Tu sĩ mập cảm giác được đường binh cả người kích động khí huyết lực, tựa như đang đối mặt một đầu dáng vóc to hải thú. Nói chuyện vớ vẩn, ngươi mới là hải thú, cả nhà ngươi đều là hải thú, ta là đứng đắn nhân tộc, chỉ bất quá tu luyện là phép luyện thể và tu hành thuật pháp. Cho nên khí huyết lực so chiếu tu sĩ tầm thường cường thịnh một ít thôi. Đường binh nói, không thể nào, cũng không đúng, nếu như ngươi là hải thú, cửa trận pháp sớm liền phát hiện. Thứ tội, ngài thật là cấp 3 luyện khí sư. Cái này tu sĩ mập vào lúc này vậy phản ảnh tới đây. Bởi vì cửa trận pháp không chỉ là dò xét tu vi, lại là dò xét dị tộc yêu tu. Dĩ nhiên, cái này tu sĩ mập làm sao cũng không nghĩ tới đường binh liễm tức quyết thu liễm tu vi sau đó. Cửa trận pháp liền hắn thật là tu vi đều không dò xét tương xuất tới. Nếu không tu sĩ mập lại nên hoài nghi đường binh thân phận. Người nhiễm ngài không phải hải thú hoặc là yêu tộc. Vậy ngài có thể hay không phát một thiên đạo lời thề? Dĩ nhiên, cái yêu cầu này hơi quá đáng. Nhưng là ta Diêu Nghị Tuyệt sẽ không theo một cái yêu tộc làm thủ hạ. Tu sĩ mập Diêu Nghị nói, thiên đạo lời thề, được, à, không quá ta phát thiên đạo lời thề. Ngươi đâu? Đường binh mặc dù cảm thấy cái này có chút ngây thơ, nhưng là cảm thấy đây cũng là một chủ ý tốt. Nếu như Diêu Nghị có chút do dự, đúng vậy, người ta phát thiên đạo lời thề như vậy nghiêm trọng sự việc. Mình nên trả giá cái gì đâu? Nếu như ta đi theo ngài làm thủ hạ, ngài có thể hay không bảo đảm chiếu cố gia tộc ta? Thậm chí để cho gia tộc ta quy về ngài dưới quyền, hưởng thụ ngài chiếu cố. Diêu Nghị đang đánh cuộc một cái trẻ tuổi cấp 3 luyện khí sư uy tín và năng lực. Dĩ nhiên, ngươi nếu như làm thủ hạ ta, tự nhiên sẽ chiếu cố ngươi gia tộc. Đường binh cười nói, được. Diêu Nghị nói, thiên đạo ở trên cao, ta, đường binh, xuất thân từ nhân tộc, thiên địa chứng giám, như Diêu Nghị phụng ta làm chủ, ta đem chiếu cố vợ con của hắn gia tộc cho đến Diêu Nghị chết sau 100 năm. Đường binh thuận miệng phát cái trời đạo lời thề, ông, hai người thần hồn chính là một hồi sợ hãi. Phảng phất thiên đạo trở về cần phải đường binh lời thề như nhau. Được, ta phụng ngươi làm chủ. Diêu Nghị cũng coi là đánh cuộc. Hắn cũng không biết tại sao sẽ làm như vậy. Chính là cảm thấy đây cũng là hắn làm lựa chọn chính xác nhất. Kim đan tu sĩ luôn có loại trong sâu thẳm cảm ứng. Hắn tin tưởng cái này. Trời, Diêu Nghị thì phải phát thiên đạo lời thề. Chậm. Đường binh ngăn cản hắn. Ngài đây là? Diêu Nghị không hiểu nhìn đường binh. Thật ra thì ta nơi này có tốt hơn phù văn khế ước, có bình đẳng khế ước, quyến thuộc khế ước, người làm khế ước, nô dịch khế ước. Những thứ này khế ước trực tiếp tác dụng với linh hồn, chứng nhận cùng thiên đạo. Một khi ký kết, cả đời không được đổi ý, trừ phi ta cho ngươi sửa đổi. Hiện tại, ngươi muốn chọn cái nào? Đường binh nhìn trước mặt mập mạp chết bầm Diêu Nghị, lộ ra hồ ly vẻ nụ cười. Cái gì khế ước? Diêu Nghị đột nhiên cảm giác được mình tựa như rơi vào một cái hố to. P.S. Cảm ơn các bạn đọc cho tới nay giúp đỡ. Cảm ơn mọi người. Sách mới sắp lên kệ. Quyển sách này thành tích lại chân thực quá kém. Cho nên ta sẽ ở sách mới trưng bày sau đó tạm ngừng cập nhật thẳng đến sách mới hoàn bản. Cho nên, mọi người xem không đã ghiền có thể đi xem kháng chiến chi bảo vệ người. Dĩ nhiên, nếu như ta sách mới thành tích tốt, cảm thấy có thể toàn chức sáng tác, quyển sách này còn sẽ mở lại đổi mới. Chính là có lỗi với cho tới nay giúp đỡ quyển sách này độc giả. Nhưng mà đối mặt với một ngày cái con số đạt, ta cũng là không có biện pháp và ta dù sao phải nuôi gia đình, không thể ở quyển sách này treo cổ chết à. Cho nên, khẩn cầu mọi người tha thứ à. Ừ, quyển sách này sẽ cập nhật đến sách mới trưng bày trước một ngày. Ta cấp cho sách mới tích trữ một chút bản thảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyenc.com/siu-nao-nao-tsai-gam-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.